rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. Ngộ, tài thần giá lâm không nhúc nhích. Hắn cũng không biết này là vì sao. Ngược lại không đến nỗi nói sợ hãi này, cái video bên trong xem lên tới rất biết đánh NPC. NPC mạnh hay không mạnh cùng ta có quan hệ gì đâu. Thật muốn nổi lên xung đột tả hữu bất quá là một cái chữ chết. Chỉ hắn quỳ cầu ta không nên chết. Nhưng là đương kia thiếu niên ánh mắt lấp lóe. Một mặt tò mò nhìn hắn thời điểm. Chẳng biết tại sao lại sản sinh một chút xấu hổ cảm giác. Giống như là vừa mới chính mình làm rất không lễ phép cử động. Dẫn tới người khác chăm chú nhìn. Cứng rắn muốn dùng một cái tràng cảnh để hình dung hắn hiện tại trong lòng suy nghĩ. Đại khái liền là xem đến một cái bóng lưng đĩnh hảo xem muội tử. Lấy điện thoại di động ra chụp nhất hạ. Kết quả chụp ảnh rắc xem xét thanh hấp dẫn tới muội tử ngoái nhìn. Sau đó ngươi giật mình kia là một cái ngươi người quen. Đường nàng mở to hai mắt ngoẹo đầu xem ngươi lại cái gì cũng không nói thời điểm. Chẳng biết tại sao đầu óc bên trong kia danh nữ đồng học mặt chính dần dần mơ hồ. Thay thế là kia ngoát ngoát cái đuôi thiếu niên mặt. Chật, ta này là tại ngượng ngùng chút cái gì? Tùy tiện sử dụng chon tea miệng hạ ban cho dưới trướng con dân thần thuật. Là một loại phi thường không lễ phép hành vi a. Nếu là gặp gỡ tính tình không như thế nào hảo người. Nhưng là muốn ăn chút khổ sở. Còn có kia cái đưa lưng về phía ta nữ sĩ. Không cần phải sử dụng địa mẫu thần bí thuật tới trao đổi lẫn nhau. Càng không chi phí tâm tư muốn làm sao ứng đối ta. Ta còn không đến mức vì này loại sự tình sinh khí. Nghe vậy xoay người lại không sơn nhất du ho. Khan một tiếng, đứng thẳng lên ngực bản nói. Không có cách nào sự tình. Người luôn là đối với những sự vật đẹp đẽ đáp lại càng nhiều hiếu kỳ. Chỉ là có lúc, xác thực sẽ cấp mang đến bối rối. Nếu để cho ngài cảm thấy không vui sướng, ta rất xin lỗi. Nhìn một cái, nhìn một cái. Cái gì gọi biết ăn nói. Này muội tử nói chuyện thật là dễ nghe. Cai cười khẽ một tiếng. Xem này quần người chơi. Trong lúc nhất thời tâm có cảm khái. Người chơi tới rồi. Lãnh địa liền Thái Bình Lạp. Người chơi tới rồi. Thanh thiên liền có rồi. Chỉ làm rau hẹ chủ động đi địa hạ thành đánh quái. Đương nhiên. Đây hết thảy đều không là mấu chốt. Hệ thống giao diện thật sự là một loại tương đương thần kỳ đồ vật. Từ phía sau đài nhắc nhở tương quan tin tức bên trong có thể nhìn ra rất nhiều đồ vật tới. Tỉ như vừa rồi tại xem đến tài thần giá lâm thời điểm. Ngay lập tức tới gần hắn. Liền phát hiện hệ thống giao diện bên trong bắn ra thực có ý tứ nhắc nhở. Nhắc nhở, người cảm giác đối bất tử giả tạo thành nghiền ép. Cảm giác phán định thông qua. Người phát hiện điều tra thần thuật dấu vết nhắc nhở. Người chủ quan phán đoán đối, điều tra thần thuật sản sinh ảnh hưởng. Điều tra hiệu quả bài trừ. Người phát hiện thi thuật giả tài thần giá lâm, bảo để nhân bảo để hồn thanh nha quá hàn đàm. Cai như có điều suy nghĩ. Nguyên lai người chơi điều tra kỹ năng. Tại dân bản địa mắt bên trong. Là thông qua thần thuật hiệu quả tới thể hiện sao? Thậm chí bài trừ này loại điều tra thần thuật hiệu quả. Chỉ cần chính mình chủ quan phán đoán liền có thể. À, thú vị. Chỉ cần kiên định người chơi đối chính mình sử dụng điều tra kỹ năng. Liền tính chính mình không đạt được bài trừ điều tra kỹ năng đẳng cấp. Thậm chí cảm giác không đến cái nào người chơi đối chính mình phóng thích kỹ năng. Vẫn như cụ có thể đem này loại điều tra hiệu quả cấp bài trừ. Căn cứ vào tự do tâm chứng mang đến điều tra bài trừ hiệu quả. Này nhưng còn thật là hiếm thấy a. Về phần tại sao hắn sẽ như thế kiên định cho rằng người chơi sẽ gặp mặt liền ném điều tra. Cái này còn phải nói sao? Lúc trước hắn còn là người chơi thời điểm chính mình cũng là này dạng làm. Thậm chí cơ bản thượng mỗi một cái người chơi đều quen thuộc gặp mặt ném điều tra. Vì này dẫn phát dân bản địa bất mãn. Cuối cùng dẫn khởi các loại các dạng tai nạn. Kia cũng không phải số ít. A. Nếu như điều tra hiệu quả thất bại, kia người chơi hẳn là trừ chính mình tên họ cùng thân phận bên ngoài. liền sẽ không được đến quá nhiều ngoài định mức tin tức. Bọn họ không sẽ thật cho rằng ta thực lực đã mạnh đến liền điều tra kỹ năng đều có thể bài trừ trình độ đi. Có ý tứ, rất có ý tứ. Chỉ cần ta là từ đầu đến cuối vững chắc tin tưởng người chơi nhóm gặp mặt liền sẽ đối ta ném điều tra kỹ năng, kia tại chính mình bảo trì đẳng cấp áp chế tình huống hạ. Tại bọn họ mắt bên trong ta liền sẽ vẫn luôn ở vào không cách nào bị điều tra trạng thái. Đã hiểu, từ hiện tại bắt đầu liền kiên định không thay đổi cho rằng người chơi sẽ cấp ta ném điều tra kỹ năng. Không ném kỹ năng không chiếm được hệ thống phản hồi. Ném đi kỹ năng liền sẽ bị lập tức bài trừ. Bốn bỏ năm lên chi hạ. Ước chờ tại đem người chơi này cái kỹ năng cấp báo hỏng rơi. Về phần có thể hay không có người chơi thăng cấp tốc độ đuổi theo chính mình. À, người này là tại xem nhẹ nắm giữ tương lai phát triển phương hướng cùng vô số tình báo. Thậm chí còn có được trò chơi giao diện trèo chống chính mình thăng cấp cai sao. Không nói những cái khác. Trò chơi là trò chơi. Sinh hoạt là sinh hoạt. Liền tính là lại thế nào trầm mê ở giả lập trò chơi người chơi. Bị quản chế tại hiện thực. Cuối cùng vẫn sẽ có đại lượng thời gian đặt tại hiện thực sinh hoạt bên trong. Liền tính là coi đây là sinh chức nghiệp thể thao điện tử tuyển thủ. Cũng không có khả năng đem chính mình toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào giả lập võng du bên trong. Hiện thực bên trong người liên thể chính sách cũng không sẽ cho phép. Tại này loại tình huống hạ. Này quần đệ tứ thiên tai dựa vào cái gì lấy chính mình giải trí tới khiêu chiến cai sinh hoạt. Không giải quyết được. Chỉ cần hệ thống giao diện từ đầu đến cuối cũng còn có thể phát huy tác dụng. Cai cùng người chơi chi gian chênh lệch sẽ chỉ càng lạp càng lớn. Càng đừng nói, hắn còn có thể thông qua cắt người chơi giao hệ phương pháp tới càng nhanh đạt thành chính mình. Rất nhiều mục đích là lấy này lần cùng người chơi gặp mặt. Cũng không là người chơi dùng điều tra kỹ năng phát hiện hắn. Đem hắn dẫn lại đây, mà là cai chủ động tới cửa. Cố ý đi cùng này đó người chơi tiếp xúc. Chính mình lãnh chúa phủ bản thân liền tại Titan trấn trọng yếu nhất vị trí. Lại tăng thêm Titan tiểu trấn bản thân liền là Lancaster lĩnh cơ bản bàn. Làm vì lãnh địa hạch tâm sức mạnh thủ hộ du kỵ binh. Có bốn thành đều tại thủ vệ Titan trấn. Tại này tòa tiểu trấn thượng. Cai xác thực làm được toàn bộ tiêu tán tức thông suốt. Nếu như tính luôn ăn lĩnh chủ nhà cơm bình thường lính gác. Này cái số lượng còn có thể lại phiên một phen. Nghĩ tới đây, cai hướng mấy người hơi mỉm cười một cái. Chon Tea miệng hạ dũng sĩ ngài hảo. Xin hỏi có rảnh không? Ta yêu cầu trợ giúp. Tài thần giá lâm cuối cùng còn là người chơi tư duy. Tại nghe đến này cái tiêu chuẩn NPC khởi xướng nhiệm vụ quá trình sau. Mặt bên trên liền kìm lòng không được lộ ra mỉm cười thân thiện. Hạ giới chi môn là sẽ không dễ dàng tuyên bố nhiệm vụ. Đã không như truyền thống võng du bình thường. Một đám NPC đỉnh đầu bên trên quải mấy cái nhưng xác nhận nhiệm vụ dấu chấm than. Lại càng không có NPC chủ động tìm tới cửa cấp người chơi ban bố nhiệm vụ. Thậm chí ngươi thông qua quấn quýt chặt lấy phương thức theo NPC miệng bên trong được đến ủy thác. Cũng rất khó chuyển biến làm hệ thống thừa nhận nhiệm vụ. Càng nhiều thời điểm, người chơi nhiệm vụ bắt nguồn từ NPC quan phương thế lực cùng với rất nhiều tương đối độc lập thực. Lực công khai phát cho nhiệm vụ, nhất không hợp thói thường là này dạng nhiệm vụ còn yêu cầu cùng dân bản địa đoạt. Này đó tin tức đều là tại Hạ Giới Chi Môn trang web bên trong công bố qua. Có thể giúp được lĩnh chủ đại nhân bận bịu là chúng ta vinh hạnh. Phản ứng rất nhanh tài thần giá lâm thanh âm hơi hơi cất cao. Tại chàng một đoàn người bên trong, tài thần giá lâm đối với giả lập võng du yêu quý. Tuyệt đối là số một số hai. Nếu như không là thật yêu thích, ai nguyện ý đi đầu tư như vậy nhiều tiền bắt đầu từ số không tổ chức câu lạc bộ. Muốn biết quái lực loạn thần câu lạc bộ mặc dù năm nay đã đánh vào một cái đại nhiệt trò chơi giải hạng nhất, nhưng là này cái câu lạc bộ hạch tâm công năng. Còn là triệu tập một nhóm tính cách hợp game thủ chuyên nghiệp công khoản bồi chơi. Rốt cuộc hiện thực bên trong liếm cầu thực sự là quá nhiều. Tại chính mình ra như vậy có tiền tình huống hạ. Rất nhiều sự tình đều hoàn thành quá mức dễ dàng. đến mức không cái gì khiêu chiến cảm giác. Di độc này loại cao độ chân thật, có đại lượng trí tuệ nhân tạo độc lập tính toán giả lập võng du, mới có thể để cho hắn hưởng thụ đến cùng chính mình tổ kiến thế lực theo linh cất bước, cộng đồng trưởng thành vui vẻ. Mặc dù dĩ vãng các loại trò chơi NPC trí tuệ nhân tạo đã thực quá thật, nhưng là không biết vì cái gì, hắn cảm giác cái này trò chơi càng không giống nhau. Tài thần Giá Lâm cười nói, ngài cứ việc nói, nếu như có thể giúp đắc thượng ngài, chúng ta nghĩa bất dung từ, tin tưởng ta, tại hỗ trợ cái này sự tình thượng, chúng ta là thực chuyên nghiệp. Bản chương nói hình ảnh, xào lăn ruột già muộn cơm, miếng cháy cơm bàn, JPG, pizza, JPG, tiểu chôn khóc lớn, JPG, bản chương xong, hết chương.